Nữ xứng ta tới sủng, chương 48, chúng ta là tương ngộ, góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Ca nghe được nếu có Cổ Mộ thi công sẽ bị bắt đình chỉ, mặt một chút liền thay đổi. Tuy rằng nàng rất nhiều cũng đều không hiểu, cũng biết tình huống hiện tại của tập đoàn Tần Thị, liền chờ khối đất hoàng kim này tới ngày động thổ. Chờ cái 10 ngày nửa tháng vẫn là không có vấn đề, nếu là dài đến trên thời gian nửa năm, thậm chí căn bản là không xác định thời gian, Tần Thị tập đoàn liền thật sự chịu đựng không nổi. Nàng đem sở hữu tư nhân, bao gồm Tô Vãn cùng Tần Phong đưa cho nàng đồ vật đều cấp bán, mới đổi thành mấy trăm triệu quang vào tới. Vốn tưởng rằng sẽ ổn định kiếm lời không lỗ, muốn thật sự bị kẹt đi vào, nàng mới là cái gì đều không có. Tần Phong kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Nhiều tiền, như vậy, nàng một phân không dư thừa ném vào đi. Thứ nhất là bởi vì tín nhiệm Tần Phong năng lực tin tưởng hắn, thứ hai, nàng cũng là muốn giúp đỡ hắn, liền tính nàng có chính mình tâm tư, nhưng chỉ là muốn ở trong thời điểm nguy nan này kéo hắn một phen. Tần Phong sắc mặt vẫn đều luôn âm u, đặc biệt là nghe được khảo cổ giáo thụ ở bên kia nói, phía dưới rất có thể có một tòa cổ mộ trước mắt vô pháp xác định cổ mộ lớn nhỏ, biểu tình liền không quá tốt. Hiện tại chỉ hy vọng cổ mộ phạm vi không cần quá lớn, đến lúc đó chờ bọn họ bên kia xác định lúc sau chúng ta lại đối khối đất này mà làm phương án khác, như vậy tận khả năng giảm bớt tổn thất. Diệp Tiểu Ca trong lòng buông lỏng, ý của ngươi là chỉ cần cổ mộ phạm vi không lớn, chúng ta nơi khác vẫn là có thể động. Tần Phong gật đầu, nhưng cái này hắn cũng không có nắm chắc, ai biết phía dưới cổ mộ này là của ai, sẽ có bao nhiêu lớn. Khối đất này nguyên bản năm đó là Hứa gia, sau lại Hứa gia bị thua, đem khối này mà giao ra đầy gán nợ, một lần nữa rơi xuống hắn trong tay. Hắn nhớ rõ, lúc trước phụ thân hắn một lòng muốn được đến miếng đất này, không nghĩ tới Hứa gia hoàn toàn không có ý tư bán ra tới, trực tiếp giao đi lên gán nợ. Tần Phong, nếu không ngươi đi hỏi, bên kia muốn bao lâu mới có thể đủ xác nhận cổ mộ phạm vi. Diệp Tiểu Ca phi thường sốt ruột, hoàn toàn không có như phía trước cùng A Sân nói chuyện đạm nhiên như vậy, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở Tô Vãn cùng A Sân trước mặt khoe ra, mặt đều có chút nóng. Hai người kia hiện tại còn ở một bên nhìn đâu, trong lòng còn không biết như thế nào cười nhạo nàng. Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn, này vừa thấy mặt không chịu khống chế liền thay đổi, hai người kia cư nhiên mua cơm hộp ăn thơm ngon. Ta hiện tại ăn uống đặc biệt tốt, cảm giác ăn cái gì đều ăn ngon. Tô Vãn cười tủm tỉm đang ăn cơm, thấp giọng cùng A Sân thảo luận, hy vọng cổ mộ phạm vi lớn một chút, mệt chết bọn họ. A Sân cười nhạt gật đầu, nàng ăn hai ngụm liền không ăn, nghe Tô Vãn vui vẻ nói, một bên chơi di động. Nếu có người ở phía sau nàng, nhất định sẽ phát hiện nàng căn bản là ở cùng người phát tin tức. A Sân, Hứa tiên sinh thật là lợi hại, thần thông quảng đại. Hứa tiên sinh, Tần tiểu thư quá khen, này không coi là cái gì thần thông quảng đại. Tần tiểu thư hẳn là minh bạch một đạo lý, đã từng có được quá đồ vật, khẳng định muốn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng thứ này bên trong từng có cái gì. A Sân nhìn những lời này, trong mắt ý cười liền không có biến mất quá, giật giật ngón tay, phát tin tức Hứa tiên sinh thật là bỏ được. Hứa tiên sinh, ha ha, không có gì luyến tiếc, có chút đồ vật chính mình lấy là có nguy hiểm, còn không bằng đem loại này định. Khi, bom đưa đến địch quân. Ở nhờ nào đó lực lượng nhẹ nhàng đem địch nhân làm cho tan rã, đối phương đến cuối cùng sẽ không biết là ai làm, không phải càng có ý tứ. Bất quá, lần này còn muốn đa tạ Tần tiểu thư khẳng khái tương trợ, nơi kia diện tích không nhỏ, đồ vật kia lại lớn cũng không có khả năng bao trùm sở hữu mọi nơi. Có Tần tiểu thư tương trợ, những người đó cũng đừng muốn ý đồ vãn hồi tổn thất. Tổ vãn ăn xong cơm hộp thấy A Sân ở đánh chữ theo bản năng hỏi cùng ai đang nói chuyện. Một cái bằng hữu, A Sân trả lời, nàng đưa điện thoại di động thu hồi, ăn được. Sao, ăn được, Tổ Vãn nhớ tới A Sân vừa rồi ở phát tin tức nhịn không được hỏi, cái gì bằng hữu, nam nữ, khi nào nhận thức. Hỏi xong, nàng thấy A Sân liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng ho nhẹ một tiếng che giấu nói, liền hỏi một chút, ta sợ ngươi bị người lừa, ngươi nếu là không nói vậy quên đi. A Sân, nam, không có nhận thức bao lâu, phía trước đi gặp lão bản, vừa lúc nhìn đến hắn ở cùng lão bản chơi cờ, hắn cờ nghệ không tồi, liền cùng hắn hạ một ván. Như vậy A Tô Vãn trong lòng vẫn là ê ẩm, chơi cờ A, loại này văn nghệ thanh niên, xác thật phi thường chịu nữ hài tử thích, hắn là người chỗ nào, hiện tại là làm gì đó. Nghe nói nguyên lai là người bổn TH, hiện tại không biết trước mắt kinh doanh chính mình công ty. A Sân cũng không có nhìn ra cái gì tới, thành thành thật thật trả. Lời ta cảm thấy người khác còn được, Tô Vãn ngươi nếu là không tin được, sợ ta bị lừa, hôm nào ta mang ngươi đi gặp đi. Nhà hắn công ty còn rất lớn, nói không chừng tương lai các ngươi có cơ hội hợp tác. Biết chơi cờ còn có công ty lớn A, Tô Vãn trong lòng càng hụt hẫng, tuổi đâu, bao lớn rồi. cái này không hỏi, bất quá hẳn là liền so Tô Vãn ngươi lớn 1-2 tuổi đi, xác thật là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Chính yếu là, hắn cờ nghệ phi thường không tồi. À, Sân mỉm cười trả lời, một bàn cờ liền đem Tần gia làm cho không có xoay người đường sống. Kia hôm nào ngươi dẫn ta đi nhận thức đi. Tô Vãn nghe ra A Sân đối người này tán thưởng, trong lòng phi thường khó chịu, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là cái dạng gì người thế nhưng có thể làm A Sân như vậy tôn sùng. Nếu là người, đội lớp thú, nàng bảo đảm sẽ làm đối phương bại lộ ra gương mặt thật, nhưng nếu là người tốt. Tô Vãn cảm xúc hạ xuống, nàng là đến cắn răng chúc phúc sao? Đội khảo cổ trải qua vài ngày khảo sát căn cứ cổ mộ phạm vi, vẽ ra một cái an toàn phạm vi. Lúc Tần Phong đang xem đến cái phạm vi an toàn này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ mộ vị trí cũng không phải ở trung tâm, này vẽ ra tới phạm vi, là chỉnh khối mà tổng diện tích 1/10. Trừ bỏ các loại, bọn họ nhưng thao tác phạm vi vẫn là khá lớn. Diệp Tiểu Ca cùng Tần Thị tập đoàn người biết tin tức này cũng đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng mở họp nghị định tân phương án. Chủ yếu là hiện tại bọn họ căn bản chờ không nổi, cần thiết muốn lập tức khởi công mới được. Không mấy ngày, Tần Thị tập đoàn lấy ra tân phương án ra tới, bị cho. Phép khởi công thời điểm, đã là tháng thứ hai. Này một tháng thời gian, như cũ làm Tần Thị tổn thất thật lớn. Nhưng tổn thất còn có thể đủ vãn hồi, toàn bộ người tập đoàn Tần Thị đều tràn ngập hy vọng. Tô Vãn nghe mấy tin tức này, buổi tối trở về, chạy đến phòng bếp cùng A Sân phun tào, thật là tiện nghi bọn họ. Ngày mai là thời gian bọn họ khởi công sao? A Sân đem đồ ăn cất vào mâm, quay đầu lại hỏi. Tô Vãn cầm mâm đồ ăn, xoay người phóng tới trên bàn nhà ăn, mới trả lời, đúng vậy, ngày mai chính là thời gian bọn họ lần thứ hai khởi công. Cái ngày này, chính là bọn họ chọn lựa kỹ càng, là cái ngày lành, ta còn xem thời tiết dự báo, gần nhất vẫn luôn là trời trong. Tô Vãn, chúng ta ngày mai đi xem náo nhiệt đi. À, Sân cầm hai chén cơm đến trên bàn, ta đã cùng lão bản chào hỏi, hắn đồng ý, ngươi muốn hay không đi xem. Náo nhiệt, Tô Vãn sửng sốt một chút, còn đi xem náo nhiệt. Tần Sân, lúc này đây không có khả năng lại phát sinh sự việc lần trước, hai tòa đại hình cổ mộ là không có khả năng khoảng cách như vậy gần, còn ở trên một miếng đất. Người cũng đừng suy nghĩ, lần này bọn họ hẳn là không thành vấn đề, tuy rằng ta cũng nghĩ ra chút vấn đề. Nhưng ta còn là muốn đi xem náo nhiệt, Tô Vãn nhìn thẳng ngồi ở đối diện nữ hài, có chút cự tuyệt không được, được đi, ngày mai ta cũng không có việc gì, liền không đi công ty, bồi ngươi qua đi xem náo nhiệt. Kỳ thật ở trong lòng, Tô Vãn loáng thoáng hy vọng có thể ra chút việc. Nhưng, hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp đi. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Ca cùng Tần Phong nguyên bản đều là hảo tâm tình, kết quả bọn họ ánh mắt đảo qua, ở trong góc thấy được hai người quen thuộc, mặt đều tái rồi. Diệp Tiểu Ca lúc này đây có chút thiếu kiên nhẫn, đi đến A Sân trước mặt thấp giọng, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, ngươi là nếu là có ý định muốn đến chế giễu ta nói cho ngươi, lúc này đây sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Tần Sân, ngươi cũng họ Tần, như thế nào liền như vậy không thể gặp Tần Thị tốt đâu. Một hai phải nhìn đến Tần Thị phá sản, ngươi mới cam tâm sao? À, Sân chính cầm cây kem, sau khi ăn xong một ngụm ngắm Diệp Tiểu Ca liếc mắt một cái, trả lời ân. Ngươi, đối mặt loại người này, Diệp Tiểu Ca cũng không biết nên như thế nào dỗi, không có biện pháp, nàng đành phải cùng Tô Vãn nói chuyện. Tô Vãn, ngươi nhìn xem đi, đây là Tần Sân gương mặt thật, ta thật không rõ, ngươi đến tột cùng là thật sự thích nàng, vẫn là nhất thời xúc động, muốn tìm cá nhân tới khí ta. Tô Vãn cũng cầm một. Cây kem, nàng dùng khăn giấy lau lau miệng, tim đập động như vậy một chút, nhìn nữ hài bên người đang múc kem ăn, vô cùng đạm nhiên trả lời, ta như thế nào sẽ tùy tiện tìm cá nhân tới khí ngươi, đương nhiên là thiệt tình thích nàng, mới có thể cùng nàng ở bên nhau nha. Tốt được, Diệp Tiểu Ca có chút tự làm mất mặt, xoay người trở lại Tần Phong bên người, nàng liền không nên lại đây. Nhưng nhìn đến bộ dáng Tô Vãn cùng A Sân nói cười cười, nàng trong lòng lại ghen ghét đến không được. Từ các nàng bắt đầu nhận thức trừ bỏ nàng, Tô Vãn liền không có đối với ai có như vậy thân cận qua. Ta vừa rồi là cố ý, miễn cho nàng luôn là lại đây quấy rầy chúng ta, Tần Sân, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Tô Vãn tầm mắt chú ý thi công đội bên kia, dư quang lại ngắm bên người A Sân, dù sao ta giải thích nàng cũng không tin, dứt khoát. Như vậy thừa nhận thiếu một ít phiền toái. Tần Sân, Tô Vãn không có nghe được A Sân trả lời, cho rằng nàng sinh khí, trong lòng mất mát đồng thời, lại thực sốt ruột, ngươi nếu là để ý, lần sau nàng hỏi lại ta giải thích rõ ràng. Cũng đúng, một cái lấy hướng bình thường nữ hài cũng không hy vọng người khác hiểu lầm nàng sẽ có như vậy quan hệ. Cái gì, A Sân bừng tỉnh, nàng chỉ là đối Tô Vãn vừa rồi nói câu kia thiệt tình thích nàng. Hơi chút có chút ngây người, giống như có cái gì muốn từ đáy lòng chui ra tới, nàng đi tìm thời điểm, luôn là tìm không được. Tô Vãn không thể không lại giải thích một lần, lần sau ta không cần loại này lấy cớ, ngươi đừng nóng giận. Ta không có sinh phí A Sân trả lời, khuôn mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, vừa rồi làm nàng muốn đi tìm kiếm cái loại này đồ vật tựa hồ đã hoàn. Toàn tìm không được, nàng tiếp tục mốc kem ăn, ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, ta không có quan hệ. Nàng ở trầm tư, là bởi vì Tô Vãn nói câu nói kia, mới có thứ gì dưới đáy lòng chui ra tới sao? Cho nên, nếu muốn tìm được cái đồ vật đến làm Tô Vãn nói thích nàng. À Sân nheo nheo mắt, xem Tô Vãn tràn ngập tò mò, Tô Vãn bị xem có chút không được tự nhiên, Tần Sân, ngươi xem ta làm cái gì? Tô Vãn, ngươi lại nói một chút, đình, dừng lại, phía dưới giống như có thứ gì? Nơi xa hô to thanh âm, đánh gậy A Sân lời sắp muốn nói ra tới, hai người đồng thời nhìn phía vị trí đội thi công đội, hai mặt nhìn nhau sau, bay nhanh chạy tới. Bởi vì có phía trước đào ra cổ mộ tình huống, lúc này đây đội thi công thời điểm, giáo thụ chuyên môn phái hai người học sinh giám sát bọn họ thi công, miễn cho đến lúc đó xuất. Hiện loại tình huống này, đội thi công trực tiếp đưa bọn họ bảo bối bị làm hư. Loại tình huống này, trước kia lại không phải không có xuất hiện quá. Vừa rồi người hô to chính là giáo thụ một người đệ tử, giọng đặc biệt to lớn vang dội, rất xa đều có thể đủ nghe được hắn thanh âm. Tần Phong cùng Diệp Tiểu Ca biểu tình là thật sự duy trì không được, Diệp Tiểu Ca môi đều ở trắng bệch, không thể nào, như thế nào sẽ xui xẻo như vậy. Đội khảo cổ sau khi một người trẻ tuổi hô to, vội vàng nhảy xuống hố, từ trong mặt đất đào ra một khối mảnh nhỏ, liền ngồi xổm bên trong kiểm tra lên. Đội khảo cổ bên kia đại bộ phận cũng chạy tới, đi theo nhảy vào hố, hố mơ hồ có chút mảnh nhỏ. Hiện tại trường hợp chính là, một người cầm một khối ở quan sát, bọn họ đồng dạng biểu tình chính là sắc mặt hưng phấn, giống. Như phát hiện cái gì bảo bối, thành viên đội thi công, đầy mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, đem sở hữu công cụ buông xuống, chạy đi đến một bên. Nơi này phát hiện mảnh nhỏ đồ cổ, các ngươi không thể đủ lại đào. Đội khảo cổ đích xác nhận một chút, chờ chúng ta kiểm tra lúc sau, các ngươi lại đào đi, ta hoài nghi này đó mảnh nhỏ đồ cổ chính là các ngươi đào hư. Giáo thụ sắc mặt khó coi, các ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện, tưởng thừa dịp chúng ta không chú ý, trực tiếp đem bảo bối chôn. Đây chính là đồ cổ A, còn không biết là cái triều đại nào, các ngươi như thế nào có thể làm việc quá phận như vậy. Tần Phong hít sâu một hơi, đôi gương mặt tươi cười, giáo thụ, này có thể là một ít rơi dụng mảnh nhỏ, phía dưới hẳn là không có cổ mộ. Mặc kệ có hay không cổ mộ, nơi này thuộc về chúng. Ta quản, nói không chừng chung quanh chôn đồ cổ, không chuẩn đào, ai đều đừng nghĩ phá hư đồ cổ. Tần Phong ảo não vỗ vỗ đầu, sắc mặt khó coi chết đi được. Ta hiện tại hoài nghi, nơi này chỉnh khối ngầm, đều có khả năng đồ cổ lui tới. Giáo thụ nghĩ nghĩ, loại mảnh nhỏ này, phi thường có khảo cứu giá trị, ta lập tức hướng về phía trên xin, khối đất này chúng ta liền trước tiếp nhận, chờ chúng ta đem sở hữu đồ vật đào ra, các ngươi lại đến đi. Một câu, làm Tần Phong muốn phản bác đều không được. Tô Vãn đều có chút há hốc mồm, này, này Tần Thị có phải hay không đắc tội với ai? Tùy tiện đào một chỗ chính là cổ mộ, lại đổi một chỗ kết quả là mảnh nhỏ đồ cổ. Chẳng lẽ thật là nhiều chuyện trái với lương tâm làm, sớm hay muộn sẽ còn gặp quả báo. Tô Vãn sắc mặt đột nhiên thay đổi, thấp giọng, cùng A Sân nói, ta nhớ rõ này khối đất này rất nhiều năm trước thuộc về Hứa gia, sau lại Hứa gia phá sản, khối đất này bị lấy đi ra ngoài gán nợ, lại rơi xuống trong tay người khác. Này Hứa gia sở dĩ phá sản, nguyên nhân rất lớn là bị Tần Thị hãm hại, người hãm hại Hứa gia chính là Tần Phong ba ba, nam nhân kia rất lợi hại, không ít người ở hắn trong tay ăn qua mệt, chính là hiện tại Chu lão bản, đối mặt lão Tần Tổng, đều không nhất định chiếm được thượng phong. Dùng mặt khác một câu tới hình dung lão Tần Tổng, đó chính là một lão gia hỏa vừa mưu mô lại xảo nguyệt, Tần Thị phát triển đến nay, đã hãm hại không ít người. Tần Thị tập đoàn bắt lấy này khối đất này nguyên bản thuộc về Hứa gia, lần đầu tiên đào ra cổ mộ, lần thứ hai đào ra mảnh nhỏ, ta không thể không hoài nghi, thật là báo ứng. Tô Vãn nói lời nói, thật ngữ khi ẩn ẩn mà dẫn dắt chút khoái ý, Tô Thị đã từng cũng ăn qua Tần Thị mệt, cũng may cuối cùng đúng lúc bước ra, mới không có động căn cơ, bằng không kết quả cuối cùng cùng Hứa gia không kém bao nhiêu. Kia hẳn là báo ứng. A Sân nói, Tô Vãn nhìn Tần Phong mặt đen thành đáy nồi, bắt lấy A Sân cánh tay, cười tủm tỉm đi lên vây xem, nàng cũng cảm thấy lần này náo nhiệt xem không uổng phí, không khỏi cùng A Sân nói, may mắn ngươi thích xem náo nhiệt, bằng không trường hợp xuất sắc như vậy, có thể sẽ bỏ lỡ. Tô Vãn ánh mắt quét xem tình hướng bên dưới hố, nhìn thành viên đội khảo cổ trong tay những cái đó mảnh nhỏ, khẽ cau mày, thấp giọng, ta như thế nào cảm thấy những cái đó mảnh nhỏ có chút quen mắt đâu. Giống như là ở nơi nào gặp qua. Một cái thời kỳ đồ cổ có rất nhiều đều không sai biệt lắm, khả năng có bộ. Phận là cùng loại, cái này không kỳ quái. A Sân nhàn nhạt giải thích, Tô Vãn bừng tỉnh gật gật đầu, cũng đúng, một cái thời kỳ đồ cổ, rất nhiều hoa văn đều tương tự, một khối mảnh nhỏ chứng minh không được cái gì, hơn nữa này đó mảnh nhỏ thoạt nhìn hư hao nghiêm trọng. Ở trong đất chôn lâu như vậy, nhan sắc cũng có chút sai biệt. Tô Vãn đối cái này không có hoài nghi, cũng không có chú ý tới A Sân nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi. Tần Phong, ngươi cảm thấy những cái đó mảnh nhỏ có phải hay không có chút quen mắt? Tô Vãn phát hiện mảnh nhỏ quen mắt, Diệp Tiểu Ca cũng phát hiện, nàng thanh âm thấp thấp cùng Tần Phong nói, ngươi có hay không cảm thấy, đặc biệt giống phía trước ở Cuồng Hoan Hào. Đấu giá hội thượng lấy ra tới những cái đó, Tần Phong một bên nghe, đôi mắt nhíu lại, vội vàng nhìn chằm chằm mảnh nhỏ xem ta chụp. Hai tấm, làm người xác nhận một chút, nếu thật sự có người phá rối, hắn nhất định phải đem người kia bắt ra tới. Hắn đem hình ảnh truyền cho trợ lý, làm trợ lý đi tra. Không bao lâu, nhận được trợ lý điện thoại, xác nhận sao? Tần Tổng, ngươi truyền quay tới những cái đó mảnh nhỏ, xác thật cùng ngày đó ở Cuồng Hoan Hào. Đấu giá hội đồ cổ hoa văn thực tương tự, nhưng ta có thể khẳng định chúng nó không có khả năng là vị kia Chu tiên sinh chụp được tới đồ cổ. Vì cái gì, ta vừa mới nhìn đến một cái phát sóng trực tiếp vị kia Chu tiên sinh ở trên một tòa đảo nhỏ tổ chức một cái đồ cổ châu báu triển lãm, Nga, vì cái gì kêu đồ cổ châu báu triển lãm đâu, là bởi vì hắn đem những cái đó chụp được tới châu báu trang sức đều mang ở đồ cổ trên người, làm người xem xét hơn nữa muốn đem châu báu toàn bộ. Bán đấu giá đi ra ngoài, đến tiền sẽ quyên góp. Đến nỗi đồ cổ, hắn tỏ vẻ chính mình nhìn còn thực thuận mắt muốn lưu trữ. Trợ lý ngữ tốc bay nhanh nói, đúng rồi, Tần Tổng, hiện tại bên kia phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, ngươi muốn hay không nhìn xem phát sóng trực tiếp, phòng hào là. Tần Phong cùng Diệp Tiểu Ca, nhìn chằm chằm di động bên trong, tài xế Chu đại ca như cũ mang theo một bộ kính râm, ở hắn bên người, tất cả đều là kia phê mang châu báu đồ cổ, đặc biệt là cái kia ngọc bích vòng cổ, đặc biệt thấy được. Diệp Tiểu Ca nhìn đến thời điểm, trong lòng hụt hẫng. Kia chỉ là có chút giống, Diệp Tiểu Ca có chút tiếc nuối nói. Tần Phong tắt đi phát sóng trực tiếp, bộ dáng có chút suy sút, Diệp Tiểu Ca vội vàng an ủi, Tần Phong, ngươi không cần như vậy, ngươi như vậy lợi hại, chúng ta còn có cơ hội. Đã, không có, Tần Phong hai mắt thất thần, vì miếng đất này, Tần Thị đã thiếu rất nhiều nợ, nơi này tin tức truyền ra đi, buổi chiều thúc giục nợ liền tới rồi. Kia phải làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Ca có chút hoảng, đem này khối mà bán đi. Lúc này, ai dám mua? Tần Phong lắc lắc đầu, liền tính muốn bán, cũng bán không được nhiều tiền như vậy, sẽ lỗ lã một tuyệt bút, rốt cuộc nơi này có cổ mộ hiện tại còn không xác định, bọn họ sẽ đối cái cổ mộ này xử lý như thế nào. Nếu là giữ lại cái cổ mộ này, này khối đất giá trị trước mắt sẽ càng nhỏ. Kia, ta đầy tiền có phải hay không lấy không trở lại, Diệp Tiểu Ca là thật sự luống cuống, không lấy trở lại, Diệp Tiểu Ca chừng mắt vài trăm triệu, liền không lấy trở lại sao. Nàng Tần thì cổ đông mộng, liền như vậy rách nát. Lúc này, Tần Phong điện, thoại vang lên, Tần Tổng, công ty đã xảy ra chuyện, ngài chạy nhanh trở về đi. Tô Vãn nhìn Tần Phong mặt âm trầm rời đi, Diệp Tiểu Ca dẫm Tiểu Cao cùng, cũng bay nhanh đi theo hắn chạy, lắc lắc đầu, cúi đầu cùng A Sân nói một câu, Tần Thị xong rồi. Ân, A Sân đáp, cuối cùng xong rồi. Gì A Sân, những cái đó mảnh nhỏ thật đúng là chỉ là tương tự ta bằng hữu trong giới có điều liên tiếp, vị kia Chu thổ hào trước mắt đang ở tổ chức đồ triển lãm cổ châu báu, vị thổ hào này, như thế nào như vậy đậu đâu, giữ đồ cổ mang châu báu bán, mệt hắn nghĩ ra được, bất quá, người mua này đó châu báu còn rất nhiều. Rốt cuộc những cái đó châu báu đều là Tô Vãn tỉ mỉ chọn lựa, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích. Tô Vãn có chút không được tự nhiên, cái kia là hắc lịch sử, vẫn là miễn bàn cái kia. Ngày hôm sau, khối đất Hoàng Kim tạm thời đã bị khảo cổ đội chiếm lĩnh, đến nỗi Tần Thị khi nào có thể khởi công, liền phải xem ý trời. Tần Thị bởi vì khối đất này thiếu rất nhiều tiền, biết Tần Thị xuất hiện trạng huống, chủ nợ sôi nổi tới cửa. Nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ Tần Thị, không có chống đỡ bao lâu, phá sản. Kế tiếp liền bắt đầu thanh toán Tần Thị tài sản, có thể gán nợ, đều lấy đi ra ngoài gán nợ. Những cái đó đã từng Tần Thị địch nhân, không chỉ có nhìn Tần Thị bị thua còn lặng lẽ đẩy một phen. Các ngươi sao lại có thể như vậy a? Nơi này là nhà của ta, ta như thế nào liền không thể ở? Sáng sớm, Dư Mỹ Vân liền nghe được có người đang gõ cửa, mở cửa, người tiến vào nói cho nàng, biệt thự cũ này đã bị cầm đi gán nợ, hạn nàng trong vòng 3 ngày dọn đi. Dư Mỹ Vân đương nhiên không muốn cùng đối. Phương Đại nháo lên, nàng vẫn luôn cũng không biết biệt thự này thế nhưng bị Tần Phong cấp bán đi ra ngoài, còn tưởng rằng Tần Phong chỉ là bán hắn danh nghĩa sở hữu tài sản, sắc mặt thập phần khó coi. Dư Mỹ Vân nữ sĩ, thỉnh ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng ta 3 ngày sau lại qua đây. 3 ngày sau, Dư Mỹ Vân đương nhiên không thể không dọn đi nơi này. biết Tần Phong không chỗ nào có, Dư Mỹ Vân đồng thời hận chết Tần Phong, chạy nhanh đem chính mình còn thừa tài sản che giấu, vội vàng cùng Tần Phong chặt đứt liên hệ. Nghe nói Dư Mỹ Vân lại nhận thức một vị mới từ hải ngoại trở về Phú Hào. Tổ Vãn cùng A Sân nói mới nhất tin tức ở biết Tần Phong không có xoay người đường sống sau, nàng đem Tần Phong điện thoại đều kéo đen, ha ha, người này thực sự có ý tứ. Dừng một chút Tô Vãn hỏi, nàng không có gọi điện thoại tới cho. Ngươi đi, không có, Tần Sân, lúc này, nàng phải có cái gì, ngươi nhưng đừng mềm lòng. Tô Vãn nhịn không được nhắc nhở ta sợ ngươi bị hại, Dư Mỹ Vân thanh danh vẫn luôn không tốt trong vòng thật không mấy cái nguyện ý cùng nàng thổ lộ tình cảm. Tuy rằng nàng là ngươi thân sinh mẫu thân, nhưng ta còn là muốn nói như vậy. A Sân cười một chút ta biết Tô Vãn, ta sẽ không quản nàng. Ai tốt đi, ngươi hiểu rõ là được, đúng rồi, ngươi vị kia bằng hữu thật sự đáp ứng gặp ta. Chấm, đối vị kia văn nghệ thanh niên Hứa tiên sinh, nàng hiện tại đều đặc biệt tò mò. À, Sân gật gật đầu, sẽ, này không phải đều ước hảo. Tô Vãn thần sắc có chút không được tự nhiên, ta chính là không yên tâm, sợ ngươi có hại. Quỷ biết nàng trong lòng ý tưởng là cái gì. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào tới một người hai mươi mấy tuổi, bộ, dạng tuổi trẻ soái khí nam nhân. Nam nhân vẻ mặt tươi cười tiến vào liền hô Tần tiểu thư, ngượng ngùng, cho các ngươi. Đợi lâu những lời này không có nói ra, Hứa Thừa liền bởi vì nhìn đến Tô Vãn ngây ngẩn cả người, Tô Vãn đang xem đến Hứa Thừa thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người, hai người bốn mắt tương đối. Hứa đồng học, Tô đồng học, thật trùng hợp a, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hai người chăm miệng một lời nói xong đem ánh mắt dừng ở A Sân trên người Tô Vãn cùng A Sân xác nhận đây là ngươi nhận thức vị kia. Hứa tiên sinh, văn nghệ thanh niên, Tần tiểu thư, ngươi hôm nay phải cho ta giới thiệu bằng hữu chính là vị này Tô tiểu thư sao? Hứa Thừa kéo ra ghế dựa dưới tòa, đối với Tô Vãn vươn tay, cười tủm tỉm, Tô tiểu thư cửu ngưỡng a, nguyên lai ngươi chính là Tần tiểu thư. Trong miệng vị kia thực tốt Tô tổng a, ha ha. Tô Vãn ngoài cười nhưng trong không cười cùng chi bắt tay, nguyên lai ngươi chính là vị kia cờ tài cao siêu văn nghệ thanh niên, Hứa tiên sinh sao? Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Hứa Thừa, làm Hứa Thừa có chút không thể hiểu được Tô Vãn, ngươi như thế nào cùng Tần tiểu thư nhận thức. Tô Vãn hừ một tiếng, lần trước cùng ngươi đã nói, nửa đường nhặt về tới A, Hứa Thừa mặc danh đến cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. Tô Vãn dùng cái này ánh mắt xem hắn, có phải hay không có chút không thích hợp A, Hứa Thừa ta cũng muốn hỏi một chút ngươi như thế nào cùng Tần Sân nhận thức. Cách chương.